Tình huống của Mặc Tu Nghiêu thì Lăng Tiết Hàn cũng biết một ít, thấy lúc này mà Diệp Ly còn có thể không kiêu không nóng nảy như thế, cũng không thể không kính trọng thêm vài phần, như vậy liền quấy rầy Vương Phi. Nói xong chuyện của bệnh thư sinh và Lăng Tiết Hàn đi hay ở, Diệp Ly liền đứng dậy, để lại không gian riêng cho Mặc Tu Nghiêu và Lăng Tiết Hàn nói chuyện, đứng dậy đi đến viện của Trầm Dương. Mặc dù vừa rồi, vị nhị các chủ Diêm Vương các kia cũng chỉ kinh hồng thoáng hiện xuất hiện chớp nhoáng, nhưng đột nhiên Diệp Ly lại nổi lên một tia tò mò và hứng thú với cô gái lạnh như băng xương này. Trong khách sảnh chỉ còn lại Mặc Tu Nghiêu và Lăng Tiết Hàn, trong chốc lát lại trở nên yên lặng. Hai nam nhân cùng có khí thế bất phàm, hơn nữa, trên người Mặc Tu Nghiêu lại ẩn chứa tôn quý và khí phách trời sinh của xuất thân trong nhà vương hầu, mà Lăng Tiết Hàn lại càng nhiều thêm mấy phần phóng khoáng. Góc truyện audio.com và tiêu sái của người trong giang hồ. Bàn về dung mạo thì Lăng Tiết Hàn hơi thua Mặc Tu Nghiêu hai phần, nhưng hiển nhiên tính cách chững chạc phóng khoáng, lại không thiếu tiêu sái, rộng lượng của Lăng Tiết Hàn cũng dễ khiến cho người khác đến gần hơn Mặc Tu Nghiêu. An tĩnh uống trà một lát, Lăng Tiết Hàn mới giơ chén trà lên kính và cười nói với Mặc Tu Nghiêu. Đã sớm nghe nói Định Vương Phi chính là kỳ nữ tử số một số hai hiện nay, vốn ở Nam Cương cũng đã gặp mặt một lần, hôm nay vừa thấy mới biết danh bất hư truyền. Vương gia cưới được một người vợ tốt như thế, thật là phúc phận tốt. Mặc Tu Nghiêu không chút khách khí, gật đầu nói. Tất nhiên A Ly là người vợ tốt, đừng nói lần này Lăng các chủ đến đây thật sự chỉ vì bệnh thư sinh đi. Nếu như vậy thì có lẽ không cần. Trước đây ta và ngươi đã có giao ước, chỉ cần hắn ta không chọc giận ta thì ta sẽ không động đến hắn ta. Lăng Tiết Hàn mỉm cười nhìn hắn, hoài nghi hỏi. Vậy sao mới vừa rồi ta lại cảm thấy vương gia muốn đưa đệ ấy vào chỗ chết đây? Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nói. Hắn ta muốn làm A Ly bị thương, ta sẽ giữ lại cho hắn ta một mạng. Còn về cách giữ lại như thế nào, thì chính hắn định đoạt, chỉ trừ lại một hơi, cũng xem như giữ lại một mạng. Ta và ngươi đều biết căn bản đệ ấy không thể làm cho Định Vương Phi bị thương. Không nói thân thủ của chính Định Vương Phi, thị vệ đứng phía sau Định Vương Phi cũng không phải dễ chọc vào. Dựa vào thân thủ không có độc dược thì chẳng khác nào nửa phế nhân của tam đệ nhà mình, muốn làm Định Vương Phi bị thương thì căn bản là suy nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà Lăng Tiết Hàn cũng không tính dây dưa vấn đề này với Mặc Tu Nghiêu, người ta ra mặt vì ái thê, hơn nữa, Diêm Vương các đối lý, hắn cũng không thể ngăn. Nếu không chọc cho Mặc Tu Nghiêu xù lông lên thì chỉ khiến tam đệ càng tệ hơn. Thở dài, không nghĩ đến đệ đệ khiến người ta nhức đầu kia nữa, Lăng Tiết Hàn nói. Không phải ngươi hỏi ta tới Ly Thành làm gì sao? Mới có một vụ làm ăn tìm tới Diêm Vương Các, Mặc Tu Nghiêu cao mày, có liên quan đến Định Vương Phủ sao? Lăng Tiết Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, mặc dù Diêm Vương Các đã nói không nhận các vụ làm ăn có liên quan đến Định Vương Phủ từ lâu, nhưng lần này đối phương cũng không phải muốn ám sát người của Định Vương Phủ, hơn nữa, đưa ra giá tiền cũng khiến người ta động tâm cực kỳ. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn ta. Diêm Vương Các là nơi mua bán chuyện giết người, không giết người thì còn tìm bọn họ làm gì? Nếu là chuyện khác thì tất nhiên còn có nơi có thể làm tốt hơn bọn họ. Lăng Tiết cười lạnh nói. Ta đã nhận, Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn hắn ta, Lăng Tiết Hàn chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở nghiêm mặt nói. Không phải mấy ngày trước ngươi đã đánh với Lôi Chấn Đình một trận sao? Đối phương hy vọng ta có thể đánh với ngươi một trận nữa. Chắc là, nếu không phải không tìm được Mộc Kình Thương, thì có thể đối phương còn tìm Mộc Kình Thương đánh với ngươi một trận. Lý do, Mặc Tu Nghiêu hỏi, Lăng Tiết Hàn lắc đầu cau mày nói. Mấy ngày nay, chính ta cũng đã suy nghĩ mấy lần, người đánh với Lôi Chấn Đình, chắc chắn người nào cũng không ra toàn lực, nên mới đều toàn thân trở lui. Nếu ta và ngươi thật sự động thủ, thì chắc chắn là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, cũng đã hơn 10 năm, lại có thể tỉ thí với Định Vương lần nữa, bản tọa vẫn rất mong đợi. Hơn 10 năm, góc truyện audio.com, trước Lăng Tiết Hàn cũng chỉ là một thanh niên mới hơn 20, thật sự là lúc khí huyết dâng cao. Mặc dù Trấn Nam Vương có danh tiếng bên ngoài, nhưng đến cùng vẫn lớn tuổi hơn bọn hắn nhiều lắm, trong thiên hạ có thể đánh đồng với hắn cũng chỉ có mỗi Mộc Kình Thương. Ai biết, lúc ấy, Mặc Tu Nghiêu gần 14 tuổi, một thân áo trắng, một con ngựa, một kiếm ngang trời giết ra, năm ấy luận kiếm giữa các cao thủ thiên hạ không biết làm kinh diễm bao nhiêu người. Mặc dù Lăng Tiết Hàn không thua, nhưng phải dựa vào một chiêu chênh lệch để thắng hiểm một thiếu niên 14 tuổi, kết cục gần như đánh ngang tay cũng không phải tuyệt diệu như vậy với Lăng Tiết Hàn vào lúc đó. Lúc ấy, Lăng Tiết Hàn và Mặc Tu Nghiêu đã giao hẹn, 5 năm sau sẽ quyết định thắng thua, sau đó liền bế quan trong Diêm Vương Các. Ai biết, 5 năm sau xuất quan, tin tức đầu tiên nhận được lại là tam đệ nhà mình không biết sống chết đi gây chuyện với Mặc Tu Nghiêu, đồng thời cũng biết chuyện Mặc Tu Nghiêu bị trọng thương tàn phế. Lúc ấy tâm tình của Lăng Tiết Hàn càng phức tạp hơn sau khi tỉ võ với Mặc Tu Nghiêu vào lúc trước. Cảm giác kia giống như cảm giác người vất vả khổ luyện 5 năm, rốt cuộc mình đã có thể giết chết địch nhân của mình, kết quả lại có người nói cho ngươi biết hôm qua địch nhân của ngươi đã tự tử chết rồi vậy. Ngươi thật sự muốn đánh? Mặc Tu Nghiêu hỏi, Lăng Tiết cười lạnh nói, tại sao không đánh chứ? Hay thân thể của ngươi còn chưa khỏe hoàn toàn? Vậy thì chờ sau khi Hoa Bích Lạc luyện thành, lại đánh cũng không muộn. Vừa lúc bản tọa cũng đã quên định ra ngày tỉ võ với đối phương. Sở dĩ hắn nhận, chỉ bởi vì hắn muốn so chiêu với Mặc Tu Nghiêu, cho nên tất nhiên, thời gian và địa điểm sẽ do hắn và Mặc Tu Nghiêu quyết định. Đã nhiều năm như vậy, cái gọi là tứ đại cao thủ thiên hạ đều tự làm theo ý mình, hầu như không có cơ hội gặp mặt, điều này đã làm cho Lăng Tiết Hàn cảm thấy buồn bực từ lâu. Hắn cần tỉ thí với cao thủ ngang cấp để tăng vũ kỹ của mình lên. Mà trong đó, không thể nghi ngờ, Mặc Tu Nghiêu là một đối thủ tốt nhất. Về phần Trấn Nam Vương, sau khi nghe nói trận tỉ võ của Mặc Tu Nghiêu với Trấn Nam Vương lúc trước, Lăng Tiết Hàn đã mất hứng thú với võ công của lão ta. Hiển nhiên võ công của Trấn Nam Vương vẫn còn dừng lại ở trình độ vào 10 năm trước, nếu đánh toàn lực thì Lăng Tiết Hàn có cảm giác ít nhất mình có thể nắm chắc 8 phần thắng. Cách chương.